Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, cùng địa tinh giao dịch. Modimon tiên sinh, ta hy vọng có thể sử dụng địa tinh phi thuyền cho ta tinh lọc một khối bị nguyền rủa thổ địa. Ta sẽ thanh toán đầy đủ thù lao. Tần Phong đi tới địa tinh phiêu lưu công ty, gặp được Modimon cha con, dũng sĩ, địa tinh tinh lọc kỹ thuật, cũng phải cần cường đại long lệ bảo thạch. Modimon cười lắc đầu, tựa hồ muốn nói, một cái hơn 10 cấp mạo hiểm giả, làm sao lại có long lệ loại này thế sở vật hiếm thấy. Ngài nói là cái này đồ chơi nhỏ sao? Tần Phong nói, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái dưa hấu lớn như vậy trong suốt bảo thạch. Toàn thân không rảnh, lóe ra quang mang rực rỡ. Ngươi dĩ nhiên thật sự có long lệ. Modimon lập tức đứng lên khỏi ghế, tiếp nhận bảo thạch, liên tục sau khi xác nhận, trong ánh mắt nổ bắn ra một sâu đậm tham lam. Long lệ, có đồ chơi này, thậm chí có thể cùng cự long giao dịch. Sau một hồi, Modimon thu hồi ánh mắt. Như vậy, dũng sĩ, ngươi chuẩn bị tinh lọc một khối kia thổ địa. Ta chuẩn bị tinh lọc vận rủi ao đầm. Tần Phong móc ra bản đồ, ở Tổ Long Thành phế tích 26 vị trí chỉ trì. Chỉ cần tinh lọc khối này thổ địa, có thể ở phía trên kiến thành. Hơn nữa có quân đoàn đế quốc miễn phí sức lao động. Hết thảy đều mỹ tư tư. Bất quá, Modimon chứng kiến địa điểm, cũng là chợt lắc đầu. Thứ cho ta nói thẳng, dũng sĩ, tinh lọc vận rủi ao đầm cần nhiều năng lượng hơn. Lấy ngươi bây giờ danh vọng, còn chưa đủ để lấy nhường đất tinh phiêu lưu công ty làm như vậy. Sát, dĩ nhiên không được. Tần Phong cái này hôn mê. Cái này há chẳng phải là nói, chính mình nuốt riêng Tổ Long Thành kế hoạch, căn bản là được không thông. Mà lúc này, Modimon vuốt râu một cái, lại độ nói rằng, bất quá, dũng sĩ, nếu như ngươi có thể hướng Ras gia tộc chứng minh giá trị của mình lời nói, địa tinh công ty không ngại ngoại lệ vì ngươi xuất thủ. Chứng minh như thế nào? Ngươi chân phẩm nhân vật tìm kiếm khoáng sản, nếu như tìm được 100 sử là bên trên, như vậy thì chứng minh ngươi là một cái có giá trị người, đáng giá Ras gia tộc bồi dưỡng. Modimon nhìn Tần Phong, nói tiếp, đương nhiên, đối với như ngươi vậy mạo hiểm giả mà nói, yêu cầu này không thể nghi ngờ quá mức khó khăn. Phốp, Tần Phong lại không nhịn cười được. Tìm được 100 chỗ khoáng sản, chỉ đơn giản như vậy. Phải biết rằng, hắn ở vận rủi ao đầm tìm được phổ thông khoáng sản thì có hơn 500 chỗ, còn lại hy hữu, cao cấp khoáng sản cũng có mấy trăm chỗ, bất quá đều bị bôi bỏ. Modimon tiên sinh, đây là ta tìm được đích thực khoáng sản, ta muốn cái này là đủ chứng minh giá trị của ta. Tần Phong đem chắc mỏ nghi đẩy tới. Sau đó, Modimon nhìn thoáng qua chắc mỏ nghi, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Dũng sĩ, điều này sao có thể? Ngươi dĩ nhiên vì địa tinh tìm được 525 chỗ khoáng sản. Thành tựu của ngươi làm người ta thán phục. Modimon thanh âm có chút run rẩy. Hắn ban đầu trong dự tính, Tần Phong tối đa tìm được 50 chỗ khoáng sản, không nghĩ tới, so với dự liệu nhiều rồi thập bội. Keng, chúc mừng, ngài vì địa tinh tìm được 525 chỗ phổ thông khoáng sản. Ngài hoàn thành viên mãn chân phẩm nhiệm vụ tìm kiếm vận rủi ao đầm khoáng sản. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho Modimon hảo cảm cộng 1.000, Mô Đô hảo cảm cộng 5.000, địa tinh danh vọng cộng 10 vạn. Chúc mừng, ngài cùng Mô Đô quan hệ thăng lên làm bằng hữu. Trong nháy mắt một loạt nêu lên soát ra. Sát, dĩ nhiên phần thưởng 10 vạn địa tinh danh vọng. Cái này khoảng cách còn lên thiếu địa tinh hơn 40 vạn danh vọng lại gần một bước. Dũng sĩ, ngươi so với ta trong tưởng tượng có giá trị. địa tinh quyết định giúp ngươi tinh lọc vận rủi ao đầm thổ địa. Modimen nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt trở nên thân thiết rất nhiều. Hy vọng ngươi về sau có thể ghi khắc địa tinh cùng Ras gia tộc hữu nghị. Dứt lời, hai người lại nói chuyện một ít tỉ mỉ. Modimen liền cầm long lệ, vội vã đi ra ngoài cùng phi thuyền các công nhân tiến hành câu thông. Bằng hữu, ngươi trưởng thành quá nhanh chóng, ta là ngươi vui vẻ. NPC Modo cũng cao hứng nói, cảm ơn ngươi, Modo, mới thành trì kiến thiết, cần đại lượng tài liệu cùng công nhân, ta hy vọng có thể từ địa tinh nơi đây mua một nhóm hàng. Tần Phong gật đầu, mời đi theo ta, ta dẫn ngươi gặp quan tiếp liệu, có ta ở đây, hắn nhất định sẽ cho ngươi một cái ưu đãi giá cả. Modo bảo đảm nói, ở bên cạnh một chỗ trong kho hàng, Tần Phong gặp được vẻ mặt gian trá địa tinh quan tiếp liệu. Mở ra danh vọng thương điếm, bắt đầu tìm kiếm tài liệu cần thiết. Ở Tổ Long Thành phế tích, sở hữu vô tận tài liệu, nhưng một bộ phận đã tổn hại. Còn có một bộ phận chôn sâu trong lòng đất, cần một lần nữa khám phá ra. Đầu tiên, hắn lựa chọn hai cái địa tinh người máy. Địa tinh người máy, giá cả 5 vạn địa tinh danh vọng, miêu tả, một loại từ địa tinh đảo cơ giới địa tinh phòng thí nghiệm nghiên cứu ma đạo người máy. Nó đi qua ma đạo thủy tinh cung cấp năng lượng, có thể chấp hành đơn giản mệnh lệnh, cực kỳ thích hợp ở ác liệt trong hoàn cảnh công tác. Ân, khá vô cùng, Tổ Long Thành trong lòng đất trong phế tích, chôn giấu có rất nhiều bí mật, khiến người ta công tới đào móc. Rất có thể sẽ để lộ bí mật, nếu như là người máy, liền không cần lo lắng những thứ này. Tiếp lấy, Tần Phong móc ra Tổ Long Thành bản vẽ, lật tới trong đó truyền tống trận một tờ, tìm một đơn giản nhất truyền tống trận bản vẽ. Sau đó dựa theo mặt trên cần tài liệu, ở danh vọng thương điếm một trận mua đồ ăn, không gian thủy tinh X100, bảo thạch X100. Đất sét X300, đối với một chỗ vận rủi ao đầm chỗ sâu thành trì mà nói, truyền tống trận là trọng yếu nhất. Nếu như không có truyền tống trận, người chơi cùng NPC chỉ có thể chạy trốn đi qua, hết sức bất tiện, cái thành trì này cũng phát triển không nổi, cơ bản bằng phế đi. Bất quá, rất nhiều trên bản vẽ tài liệu nơi đây cũng không có, Tần Phong cũng chỉ có thể tìm một ít đồ thay thế, đồng thời mua hơn mấy 803 phân số lượng, để phòng ngừa ra cái gì yêu thiêu thân. Truyền tống trận cùng địa tinh người máy giống nhau, đều là do ma đạo thủy tinh cung cấp động lực. Tần Phong một hơi thở lại tuyển 100 khối ma đạo thủy tinh. Khái, dũng sĩ, ngài nhóm hàng hóa này tổng cộng cần 50 vạn địa tinh danh vọng, bất quá Modo quản lý để cho ta cho ngài đánh 8 gãy. Cũng chính là 40 vạn danh vọng, địa tinh quan tiếp liệu cười dài nói rằng, sát, 29 vạn danh vọng. Tần Phong lập tức một hồi chứng đau, chiếu cố chọn đồ đạc, ngược lại đã quên xem giá tiền. Sau đó hắn mở ra thanh danh của mình bảng, địa tinh danh vọng 0/165.000, cũng liền nói, hắn sở hữu 165.000 danh vọng. Nhưng bởi cũng còn sạch nợ, cho nên có thể dùng danh vọng là không. Nạch, cái này đặc biệt meo liền lúng túng nha. Nếu như không có những tài liệu này, coi như mình chiếm cứ Tổ Long Thành phế tích, cũng là một tòa cô thành, không chỉ có không cách nào kiến thiết. Hơn nữa đặc biệt meo chính mình đi xem đi liền muốn chạy chừng mấy ngày. Đến lúc đó sợ là ngay cả quái vật công thành đều gánh không được. Cũng đúng lúc này, một bên NPC Modo đột nhiên con ngươi đảo một vòng. Nói rằng, bằng hữu, nếu như ngươi cũng không đủ danh vọng, có thể dùng một ít cao cấp tài liệu, xa xỉ phẩm tới để trừ. Chúng ta tinh cũng phi thường cần những thứ này. Cao cấp tài liệu, xa xỉ phẩm. Tần Phong suy nghĩ một chút,